tuyệt đối có thể sánh ngang Trung Hoàng Bắc Đế. Yêu Nguyệt Không gật đầu, cảnh cáo bọn họ không nên chọc giận. Cực kỳ lợi hại. Trong rừng hoa đào, một người dã man mặc áo da thú đi tới, tóc đen dày rậm, có một loại lực lượng dã tính. Đó chính là Đồng Phương Giá. Hắn nghe tin mà tới, cũng không khách khí, ngồi xuống uống một chén lớn, rồi nói, ta cũng đến từ Nam Lĩnh. Năm đó từng nhìn thấy hắn ở trong một rừng già nguyên thủy, hắn một bàn tay ấn chết một con yêu long. Con yêu long kia cường đại cỡ nào? Có thể so với đại năng đấy. Cái gì? Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Người tin chắc con yêu long kia có thể so với đại năng ư? Khương Hoài Nhân có chút khó tin. Đương nhiên, bởi vì con yêu long đó sau bị tàn nướng ăn thịt mà. Đồng Phương Giá bây giờ gật gật đầu. Vậy cảnh giới hiện giờ của hắn thế nào? Lý Hắc Thủy kinh hãi. 3 năm trước đây, hắn một tay ấn chết một con yêu long. Ta tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn mới vừa độ kiếp xong, tiến vào tiền thai tầng thiên thứ hai. Hiện nay, ta nghĩ hắn sớm củng cố, có thể so với thánh chủ tuyệt đỉnh. Người dã man lại nói tiếp, không ngờ nam yêu cường đại như vậy, ta vẫn còn tưởng là do người ta có ý bịa đặt. Thế nhưng không nghĩ tới, thật sự có một vị thành điền yêu chủ khủng bố đến vậy. Tiểu Diệp Tử, người đến xem ta sao? Hoa đào đỏ lửa nở rộ một vùng, rừng đào vô tận, bùi hoa từng đợt. Cơ Tử Nguyệt tiêu sái bước đến, cười rất sáng lạng, trên mặt lộ ra 2 đúm đồng tiền nhỏ, một thân áo tím phấp phới tràn ngập sức sống tươi đẹp. Ở bên cạnh của nàng, thần vương thể cơ Hạo Nguyệt lòng hành hổ bộ, phi thường trầm ổn, tóc hắn đen để xõa, ánh mắt thầm sâu, rất có khí vận của một vị thần vương vô địch, tạo thành sự đối ngược rõ nét với Cơ Tử Nguyệt khẽ cười ở bên cạnh. Ở trên bàn rượu, Cơ Hạo Nguyệt không nói nhiều, rất ổn trọng, nhưng mỗi câu đều rất có trọng lượng. Có người thiếu niên một bước lên trời, nhưng từ đó dừng lại, lại có người đại tài trưởng thành muộn, lực lượng tràn trề. Nhìn chung thánh nhân cổ đại, loại sau chiếm đa số, có ẩn chứa tiềm lực vô cùng, cần phải cả đời đi khai thác. Không sai, từ xưa đến nay đều là thế. Mấy trăm, hơn ngàn năm sau, người thế hệ chúng ta có lẽ ngút trời kỳ tài sẽ bị người ta dần quên, có ngủ giả, sẽ có rồng vượt lên trời. Yêu Nguyệt Không lại gật đầu. Nói như vậy, 100.000 năm sau ta rất có khả năng sẽ đánh Vương Đăng thành một cái đầu heo, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra đấy. Lý Hắc Thủy lại nói, mọi người phi cười không biết nói gì. Người như Bắc Đế, Nam Yêu không khuyết thiếu tiềm lực, tương lai sẽ không thể ngăn cản, sẽ không dừng lại, rất khó nói sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đêm đã khuya lắm, sao trời lấp lánh, ánh trăng dịu dàng, ngay cả Cơ Tử Nguyệt uống đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, là hét muốn trấn áp ca ca của nàng. Cơ Hạo Nguyệt đầu đầy tơ đen giúp nàng tỉnh rượu, muốn kéo nàng đi. Ta không say, rượu tiên ủ ngàn năm, ta còn có thể uống được rất nhiều. Mới vừa uống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chén đấy. Nàng hơi thở như lan, nhảy búa giữa hòa đảo, dưới anh trăng giống như một linh tinh say rượu đảng búa. Tiểu Diệp Tử, chúng ta cùng đi trấn áp Nam Yêu, trấn áp Trung Hoàng, trấn áp Phủ Chủ. Cơ Tử Nguyệt bị ca ca của nàng mạnh mẽ lồi lồi đi. Quả thật hơi có chút say, yêu kiều lẩm bẩm muốn trấn áp ca ca vạn ác của nàng ngay. Các người có biết Tình Không Cổ Lộ thông hướng vực ngoại ở nơi nào không? Diệp Phàm tiện bước huỳnh bội Cơ Tử Nguyệt hỏi đám người Yêu Nguyệt Không, Đồng Phương Giá. Không ai biết ở chỗ nào cả. Mấy người đều lắc đầu. Đêm đã khuya lắm, bọn họ rời khỏi tử quán đi vào trong một vùng linh sơn. Ngọn núi rất nhiều, mỗi người ở một động phủ. Thế nhưng ngủ thiếp dưới ánh trăng trắng nõn lưu động. Cho đến sau nửa đêm, mọi âm thanh đều biến mất, Diệp Phàm một mình đi ra, đứng trên đỉnh núi, nhìn ra cả kỳ sĩ phủ xa xa, mênh mông bát ngát, có ánh sáng phi tiên chiếu lên. Bỗng dưng, hắn cảm nhận được một loại khí cơ cường đại, nhanh chóng xoay người. Chỉ thấy trong hư vô đi ra một nam nhân, đứng trong một tòa yêu hoàng điện thượng cổ, giống như một vị yêu thần. Nam Yêu! Diệp Phàm trái tim nhảy dựng. Nam Yêu sâu không lường được, một sợi thần niệm sáng lập tiểu thế giới, như sừng sững trong thiên đình cổ nhìn xuống phía dưới, trong mắt có tình vực giống như yêu hoàng viễn cổ phục sinh. Ta từng nhìn thấy ngươi tới từ vực ngoại. Nam Yêu Tề Lân bình tĩnh mở miệng. Diệp Phàm vô cùng là kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào hắn, không rõ vì sao hắn nói như vậy. Ánh trăng như nước, Nam Yêu Tề Lân sừng sững trong hư vô, hai mắt sâu thẳm, nói tiếp. 9 con rồng kéo quan tài, từ vực ngoại mà đến, các người tổng cộng 10 mấy người vượt qua tinh vực. Người là một trong số đó. Người, sao người có thể biết được chuyện này rõ như vậy? Đêm khuya yên tĩnh, trên ngọn núi phi thường sáng tỏ, một tầng thần nguyệt treo trên không trung, rải xuống bạch quang đầy đất, nước suối ồ ồ chảy,